Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 234, chương 233, làm cho Định Hải vực trở nên vĩ đại trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày không phải làm việc thật sự thoải mái, Khưu Bình nằm trong đại điện của Đế Cử Ti, còn đặc biệt ngăn ra một phòng bên cạnh, đem tất cả đồ vật linh tinh của mình chuyển đến đây. Đống linh khoáng, linh thạch và linh dược của cậu chất thành một ngọn núi nhỏ. Cậu cả người nằm lên, vui vẻ lăn lộn vài vòng. Lần xuyên không này mà nói thu hoạch không lớn, thì một phát được phong làm Long Hầu, vị trí siêu phẩm, khí vận tương đương thần linh bốn phẩm, còn nắm trong tay 3.000 dặm hải vực, có thể nói là rất trọng đại. Nhưng nói cao thì cũng chẳng thấy có tác dụng gì. Cậu cách xa như vậy, không thể đến lãnh địa Đông Hải, dù lần sau xuyên không, e rằng cũng không thể quay lại được. Thu hoạch duy nhất đáng kể chính là ấn chương đó. Khưu Bình lấy ra từ không gian vẩy một chiếc đại ấn, nặng trịch. Đại ấn hình vuông, phía trên có một con rồng thật đang cuộn mình, hình thái cổ kính cứng cáp, mang lại một cảm giác nguyên thủy. Đột nhiên, từ góc phòng, một khối bóng hình như bị hút bởi tư tính, nhanh chóng lao về phía Khưu Bình. Khưu Bình phản ứng nhanh, thân hình loáng một cái, đã vượt qua không gian, đến cách đó 10 trượng. Đồng thời, cậu ném đại ấn trong tay ra, nặng nề rơi xuống đất. Tiểu Long quay lại nhìn, thấy một mảnh vảy hình tam giác dài khoảng 5 thước màu vàng kim, đang lơ lửng trên đại ấn, những tia sáng vàng rực rỡ chảy ra, trông vô cùng lộng lẫy và bí ẩn. Vảy ngược của Tổ Long, Khưu Bình nhìn vật đó, đôi mắt nhỏ tròn xoe. Lần xuyên không trước, cậu đã vào sân săn rồng thật, từ tay đám người áo thương cướp được mảnh vảy ngược của Tổ Long này. Vì vật này nước lửa bất xâm, vạn pháp khó phá, Khưu Bình đã thử vô số cách, nhưng không thể làm gì được mảnh vảy này. Tiểu Long suýt quên mất vật này, gần đây toàn dùng để chặn góc tường. Khưu Bình nín thở, mắt dán chặt vào mảnh vảy. Mảnh vảy cứng rắn bất khả xâm phạm, lúc này lại tan chảy nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một luồng sáng thuần khiết, nhập vào ấn chương. Chỉ trong vài hơi thở, ánh sáng quanh đại ấn tan đi, trở lại hình dạng mờ xin. Khưu Bình cẩn thận tiến lại gần, vật này lại hóa thành phàm vật, không còn vẻ thần kỳ. Cậu đưa móng vuốt chạm nhẹ, đột nhiên một luồng sức mạnh đẩy cậu ra, dường như truyền đến một thông điệp. Ý gì đây? Danh tính không đúng. Khưu Bình ngẩn ra, ấn chương này không cho cậu tới gần, chẳng lẽ còn có nhận diện danh tính? Cậu nhanh chóng nhận ra, liền mặc vào áo giáp Tiểu Thanh Long, rồi đưa móng vuốt vào luồng ánh sáng mà không gặp trở ngại. Thậm chí, cảm giác mát lạnh như chạm vào nước biển. Giao, Khưu Bình dường như nắm được thứ gì trơn trượt, cảm giác kinh tởm, nhanh chóng muốn rút tay lại, nhưng thứ đó như con rắn, quấn lấy tay cậu, kéo vào bên trong. Tiểu Long lo lắng, dùng sức mạnh toàn thân. Thời gian này, các loại thiên tài địa bảo không ăn không công, cuối cùng cậu đã tích lũy thể lực đến mức đáng sợ. Cậu giật mạnh, nhìn thấy một đoạn xúc tu màu đỏ xám, trơn trượt, mang theo mùi tanh bị kéo ra. Xúc tu càng lớn, càng nhiều, phía sau còn nối với một sinh vật mềm khổng lồ như ngọn núi nhỏ. Bốp, Khưu Bình giống như một công nhân thông cống, sau khi kéo ra khó khăn, kéo theo một đống lớn thứ từ miệng nhỏ hẹp, mang theo mùi tanh của biển và nước ướt át. Sinh vật khổng lồ này dài khoảng 100 trượng, chiếm toàn bộ đại điện, không thể nhúc nhích. Tiểu Long gian nan từ đống thịt mềm thò đầu ra, mơ hồ nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái vật dường như rất hung dữ, khi đột ngột vào chỗ chật hẹp, xúc tu vung vẫy, khiến đại điện rung chuyển. Thu, Khưu Bình phản ứng nhanh, mở ra giới vực, quái vật bị bao phủ, thể hình thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con bạch tuộc đỏ trong tay Tiểu Long. Con bạch tuộc còn muốn quậy phá, nhưng bị Tiểu Long vỗ một phát vào đầu, choáng váng. Ở đất của ta, ngươi còn muốn lật trời. Con bạch tuộc tuy to lớn, nhưng cũng chỉ tương đương cảnh giới thông mạch. Loại thể hình này, đặt ở sông đất liền là đại yêu, nhưng sinh vật biển thể hình lớn tự nhiên, trí tuệ thấp, tu hành khó hơn nhiều. Ngươi quay về đi. Khưu Bình nắm con bạch tuộc thành một cục, ném về phía ánh sáng, bạch tuộc nhanh chóng hóa thành một chấm đen, hòa vào đám chấm đen, không thể phân biệt. Ném xong, Tiểu Long chống cằm, nhìn vào luồng sáng. Nếu ta có thể kéo bạch tuộc từ bên kia qua, chẳng phải cũng có thể từ đây vào biển. Cậu từ từ đưa móng vuốt, thần niệm thăm dò, cảm giác thấy phía bên kia là biển rộng, vô số cá bơi qua, yên bình tĩnh lặng và một sức mạnh thân thiết không thể tả. Đột nhiên, những tia sáng vàng như dây leo nhanh chóng bò lên khắp người cậu. Thân thể cậu hóa thành vô số hạt vàng như cát trong gió nhập vào luồng sáng. Ánh sáng cũng nhanh chóng biến mất, đại ấn cũng theo đó biến mất. Khưu Bình không cảm thấy gì, nhưng khi mở mắt, cậu đã ở giữa biển. Ha ha ha, tuyệt quá, ta thực sự qua đây rồi. Khưu Bình nghĩ một cái, nước xung quanh như con cưng, âu yếm quấn quanh người cậu. Cậu cảm thấy thân thiết hơn với 3.000 dặm hải vực. Bây giờ cậu là vua thực sự của biển này. Từ nay ta có thể thường xuyên qua đây làm giám sát. Ai dám lười biếng, ta sẽ đuổi việc. Khưu Bình vui vẻ bơi lội trong biển, thân hình như một luồng sáng xanh, lao đi như chớp. Dù bùn là sinh vật nước ngọt, nhưng áo giáp tiểu thanh long rất hợp với nước biển, không gặp chút trở ngại nào. Giao, Khưu Bình nhô đầu lên khỏi nước, thân hình xoay một cái. Nước tụ lại thành mây dưới chân. Bầu trời trong xanh lập tức u ám, mây đen tụ lại, tiếng sấm rền vang, dường như sắp mưa. Rồng thật xuất hành, gió mưa đi theo. Dù áo giáp tiểu thanh long không phải sinh vật sống, nhưng có đầy đủ đặc điểm của sinh vật sống, huyết mạch đậm đặc đến kinh ngạc, tự nhiên cũng gây ra dị tượng. Tiểu long nhìn mây đen trên trời, lập tức mây tan, ánh nắng trở lại. Ha ha ha, từ hôm nay ta là Long Vương. Không đúng, Long Hầu, tất cả ở đây đều là của ta. Khưu Bình bay trên không, vui vẻ giám sát xung quanh. Nước này là của ta, bùn này là của ta, đảo nhỏ cũng là của ta, cá tôm cua và người cũng là của ta. Long Hầu khác với chức quan trong thần đảo, tài sản dưới quyền đề cử ti là của thần đảo. Cậu chỉ là công nhân, chỉ ở đây, cậu mới là chủ thực sự. Nhưng dân số ở đây hình như không nhiều. Số lượng sinh linh thông minh gộp lại còn không bằng huyện Trường Ninh. Trong phạm vi lãnh thổ, thần niệm của Khưu Bình bao phủ toàn bộ hải vực. Cậu tính sơ qua, sinh linh có trí tuệ chỉ khoảng 1 vạn, còn người thì chưa đến 1.000. Nói không bằng huyện Trường Ninh còn là khen ngợi, huyện Trường Ninh ít nhất cũng có 10 vạn dân, yêu quái ở sông Phúc cũng có vạn. Nguyên nhân chủ yếu là vì đây là biển sâu, xa xôi. Dù sinh vật biển vô số, nhưng không ai dạy dỗ, đều mơ màng, chỉ lo lớn thân hình, không lớn trí tuệ, sao có thể tu hành. Khưu Bình thở dài, nơi xa xôi lạc hậu này vẫn cần giáo dục. Nhưng, giáo dục là việc lâu dài, không thể một sớm một chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dân số lãnh thổ cần tăng lên, không ai giúp xây cung điện. Ai nộp thuế, không có sự cống hiến của dân chúng, lão bùn ta ăn gì? Uống gì? Khưu Bình tìm một tảng đá ngầm, ngồi đó suy nghĩ. Trong đầu cậu hiện lên nhiều ý tưởng phạm pháp, nhưng cuối cùng đều bị bác bỏ. Dù sao ta cũng là công chức thần đạo, không nên vượt qua giới hạn, bị người ta nắm thóp, lại bị tước mất tước vị thì sao? Móng vuốt cậu cào cào đá, đá rơi lả tả. Chẳng mấy chốc, tảng đá hiếm hoi giữa biển bị mài phẳng. À, có rồi, nhìn bụi trên móng vuốt, Khưu Bình nghĩ đến đất ở địa ngục A Tỳ. Rồi một ý tưởng lóe lên. Phát triển đất, muốn tăng dân số, có thể cho sinh linh hải vực lân cận đến khai hoang. Chỉ cần nghĩ cách tạo ra một điểm tài nguyên, nói có tài nguyên phong phú, cho phép người ngoài đến khai thác. Mỗi người vào khai thác phải nộp thuế và phí qua đường. Chỉ cần có nhiều người đến, có thể xây dựng thành phố dựa trên điểm tài nguyên, sau đó phát triển dịch vụ, chẳng phải quá tuyệt. Cái gì, người nói ta không có mỏ. Bánh pía có vợ chồng không? Phổi vợ chồng có phổi không? Mỏ linh khoáng Định Hải không có linh khoáng cũng hợp lý. Nếu có linh khoáng, ta tự khai thác rồi. Hiện tại chơi trò khái niệm, tạo điểm nhấn, chỉ cần tụ người lại, ăn uống ngủ nghỉ đều tiêu hao, sợ không có việc làm sao. Tiểu Long càng nghĩ càng vui, chỉ cần theo ý tưởng này, chắc chắn có thể làm cho Định Hải vực trở nên vĩ đại trở lại. Khưu Bình rất hài lòng với ý tưởng này. Nếu triển khai, có thể thuyết phục thần đạo mở ngân hàng, triển khai giao dịch và cho vay điểm tích lũy, chắc chắn tiền sẽ chảy như nước. Tất nhiên, bước đầu tiên là tìm địa điểm phù hợp phát triển và tài nguyên gì để thu hút. Vị trí phải đủ lớn, thuận tiện xây cảng cho tàu thuyền. Tất nhiên, đây là thế giới tiên hiệp, chỉ cần tập trung vào điều kiện đầu tiên. Thứ hai, tài nguyên phải là tiền tệ trong giới tu hành, khá hiếm, giúp ích cho tu hành. Xung quanh hải vực chưa có. Nếu không, người khác bắt chước, chẳng phải làm áo cưới cho người khác. Khưu Bình lượn quanh hải vực, thực ra hải vực này không phải hoang vu. Đây từng là trung tâm Đông Hải, dưới biển có một mạch linh lớn, thông qua đáy hải vực, làm linh khí rất phong phú. Nhưng linh mạch đơn thuần thì không có ích, phá hủy dễ mất tác dụng, không thích hợp làm câu chuyện. Tài nguyên này phải phù hợp với mọi chủng tộc, đối với nhân loại, nhu cầu lớn nhất là tuổi thọ ngắn, dù tu hành nhanh, mỗi giai đoạn đều phải tranh đấu với trời, sơ sẩy là không đủ tuổi thọ. Đối với yêu quái, yêu thú tu hành khó khăn ở huyết mạch, nếu không phải giống loài mạnh hay tổ tiên mạnh, tu hành đến thánh thai là kết thúc. Còn yêu tiên đạo yêu quái, càng coi trọng khai sáng trí tuệ, vì yêu quái trừ phi đến cảnh giới cao, hiểu biết kinh điển và quy tắc, không bằng nhân loại. Vậy, cái gì có thể phù hợp với các nhóm này? Không ngờ hôm nay ta cập nhật sớm như vậy. Cách chương.